Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174 nhường nhịn. Chương 174 nhường nhịn. Triệu Hàm Trương đều sửng sốt một chút. Vội nói: "Này thật không có." Thường Ninh nóng bỏng tâm liền lạnh xuống dưới. Lãnh đạm nói: "Tam nương mời trở về đi, chúng ta không thích hợp, tiên sinh chưa thử qua như thế nào biết không thích hợp." Thường Ninh liền lẳng lặng mà nhìn nàng, Triệu Hàm Trương cười rộ lên. "Cấp tiên sinh cũng đối tiên sinh tôn sùng thật sự, biết ta đối tiên sinh cố ý, liền cố ý nhờ người vì ta cấp tiên sinh truyền tin." Thường Ninh cười lạnh. "Châm ngòi ly gián gian trá tiểu nhân, hắn mới không tin đâu." Triệu Hàm Trương thấy thế, bưng lên chén rượu thở dài nói: "Tiên sinh đây là ghi hận cấp tiên sinh lúc trước thân cận xài huyện lệnh cử chỉ sao? Nhưng khi đó tiên sinh cùng cấp tiên sinh là các vị này chủ. Tuy rằng mạo phạm tiên sinh, lại là vì Hàm Trương, cho nên tính lên, này là Hàm Trương có lỗi. Hàm Trương tự phạt một ly, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi." Dứt lời ngửa đầu uống cạn. Nàng lại cho chính mình đổ một ly, nói: "Sai huyện lệnh làm người đôn hậu thành thật, mà tiên sinh đại tài, xử sự linh hoạt, hắn sợ là không thể lý giải tiên sinh sở tư, lại lưu tại sai huyện lệnh dưới, quá mức ủy khuất tiên sinh." Triệu Hàm Trương trịnh trọng nói: "Hàm Trương tuy bất tài, nhưng may mắn ở tổ phụ bên người nghe hối, nhiều ít có chút kiến thức. Lần đầu gặp mặt khi, Hàm Trương liền tâm chiết vu tiên sinh chi tài, nề hà tiên sinh một lòng chung với sài huyện lệnh." Hàm Trương lúc này mới không dám mở miệng. Thường Ninh sắc mặt hơi hoãn, chỉ là như cũ mặt vô biểu tình, hiện tại liền dám. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói: "Sài huyện lệnh quá mức thành thật đôn hậu, này cùng nói thẳng sài huyện lệnh quá xuẩn có cái gì khác nhau?" Thường Ninh nỗ lực nhịn xuống, nhưng sắc mặt vẫn là không khỏi quái dị một cái chớp mắt. Hắn nhớ tới Triệu Trường Dư năm đó khuyên nhủ võ đế phế truất thái tử nói, chính là nói thái tử có thuần cổ chi phong. Hôm nay Triệu Hàm Trương câu này đôn hậu thành thật cùng kia thuần cổ chi phong có hiệu quả như nhau chi diệu a. Này tổ tôn hai đều một mạch tương thừa, thể diện cho người ta lưu thể diện. Triệu Hàm Trương tiếp tục nói, nghe nói hôm qua tiên sinh kiến nghị sai huyện lệnh thừa dịp thu hoạch vụ thu khoảnh khắc thu mua lương thực, lấy đãi sang năm lương giới dâng lên khi bình ước giá hàng. Nhưng sai huyện lệnh cho rằng có vi đạo đức pháp luật, cho nên không đáp ứng. Thường Ninh liền rũ xuống đôi mắt, vẫn luôn nhắm chặt trái tim liền có điều buông lỏng. Đây cũng là hắn lặng lẽ tới gặp Triệu Hàm Trương nguyên nhân chi nhất. Ngày hôm qua hắn nói một đống lớn, sai huyện lệnh vốn đã kinh đáp ứng, nhưng ra cửa đi đến một nửa, hắn lại đổi ý, phòng chừng là sợ hãi sự tình nháo ra tới khó coi. Đến lúc đó không chỉ có tổn hại hắn huyện lệnh uy vọng, với thanh danh thượng cũng nhiều ngại, cho nên trên đường quay lại, Thường Ninh lúc ấy liền thất vọng không thôi. Suy thân cả đêm liền quyết định từ đi phụ tá chi chức về quê đi. Sáng nay thượng thu được Triệu Hàm Trương tin, hắn cũng không biết vì sao, liền mơ màng hồ đồ tránh đi người tìm lại đây, cái này bị điểm khai. Thường Ninh trong lòng cười khổ, có lẽ hắn trong lòng vẫn là có chút kỳ vọng cùng không cam lòng, hắn là thứ tộc. Thật vất vả mới cầu được đọc sách biết chữ cơ hội. Phiêu linh nhiều năm mới đầu ở sài huyện lệnh môn hạ. Lúc này đây về quê, khả năng liền phải đoạn tuyệt tiền đồ. Cả đời lao động với đồng ruộng bên trong, đừng nói khát vọng, sợ là liền ấm no đều thành vấn đề. Nhưng, tiếp tục lưu tại thượng thái trong lòng thật sự hậm hực, phụ tá cùng chủ công giống như tình nhân. Vốn nên cho nhau tín nhiệm, thân mật khăng khít, nhưng tự cấp huyên ở trong đó chặn ngang một chân sau. Sai huyện lệnh đối hắn càng ngày càng bất mãn, Trước kia hắn kiến nghị xài huyện lệnh tổng có thể nghe. Mà hiện tại, hắn 10 cái ý tưởng, xài huyện lệnh có thể nghi ngờ 9, hiện tại rời đi. Hắn cùng xài huyện lệnh gian còn có thể có một phân tình nghĩa. Lại lưu lại đi, bọn họ chỉ sợ muốn thành, oán lữ. Đến lúc đó hắn tánh mạng có thể hay không lưu lại đều thành vấn đề, Thường Ninh rốt cuộc đi theo xài. Huyện lệnh nhiều năm, cũng không muốn cùng hắn nháo đến nước này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Rối rắm không thôi, Triệu Hàm Chương lập tức nói, tiên sinh nếu chịu đến Hàm Chương bên người tới, xài huyện lệnh nơi đó ta tới nói, Thường Ninh rũ xuống đôi mắt hỏi. Nữ lang bên người đã có cấp huyên, lấy cấp huyên chi tài, nữ lang nơi nào còn dùng đến tại hạ đâu. Triệu Hàm Chương lại nghe ra hắn dao động, lập tức nói, tiên sinh chi tài cùng cấp tiên sinh không giống nhau. Cấp tiên sinh đi theo ta tổ phụ bên người, tập chính là mưu sĩ chi đạo, mà tiên sinh đi theo xài huyện lệnh nhiều năm, với dân sinh kinh tế thượng có khác kiến thức. Tuy rằng cùng tiên sinh lui tới không nhiều lắm, nhưng gần vài lần gặp mặt, Hàm Chương liền tâm chiết không thôi, nói đến nơi đây. Triệu Hàm Chương nghĩ đến bọn họ hiện tại cái gì đều là vừa rồi bắt đầu. Thu lưu nhiều như vậy dân chạy nạn, nhất yêu cầu chính là sống động dân sinh kinh tế người. Triệu Hàm Chương trong lòng nháy mắt làm hạ quyết định, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn. Tiên sinh chịu đến Hàm Chương bên người tới hỗ trợ sao? Thường Ninh rũ xuống đôi mắt tự hỏi. Sau một lúc lâu nói. Ta phải lại ngẫm lại. Triệu Hàm Chương liền thỉnh hắn uống rượu. Kia Hàm Chương chờ tiên sinh tin tức tốt. Thường Ninh nháy mắt áp lực pha đại. Hắn uống lên một chén rượu sau đứng dậy rời đi. Triệu Hàm Chương trở lại biệt viện. Cấp huyên đã chờ ở thư phòng. Lập tức hỏi, như thế nào? Triệu Hàm Chương nói, hắn còn không có đáp ứng. Nhưng hắn thái độ mềm mại, cấp huyên trầm tư nói. Thường Ninh đối người ngoài tuy hung ác, nhưng đối nội lại có chút mềm lòng. Sai huyện lệnh tuy ngu dốt, nhưng đối hắn còn tính không tồi. Lại với hắn có ơn chi ngộ. Hắn đã nhìn ra nữ lang đối thượng thái tất lấy chi tâm. Cũng có thể đoán ra nữ lang dùng hắn trí ở thượng thái. Hắn chỉ sợ không muốn cùng xài huyện lệnh trở mặt. Triệu Hàm Chương lẩm bẩm nói. Ta cũng không có nói muốn cùng xài huyện lệnh trở mặt nha. Chúng ta trước cầu cùng sao. Thật sự bất đồng lộ. Lại tách ra không muộn. Cấp huyên liếc nàng liếc mắt một cái nói. Nữ lang, người hiện tại cũng chỉ là Tây Bình huyện huyện lệnh mà thôi. Sai huyện lệnh người này, trừ phi ngươi địa vị ở hắn phía trên, bằng không hắn là sẽ không nghe ngươi, mà Triệu Hàm Chương rất nhiều sản nghiệp ở thượng thái. Hai người thế tất sẽ có mâu thuẫn, đến lúc đó muốn không trở mặt cơ bản không có khả năng, Thường Ninh sớm dự kiến đến điểm này nhi. Cho nên đứng ở sai huyện lệnh vị trí thượng vẫn luôn đối Triệu Hàm Chương không giả sắc thái, hiện. Tại Triệu Hàm Chương đào Thường Ninh, kia Thường Ninh liền phải suy xét đến về sau. Hắn yêu cầu thay thế Triệu Hàm Chương đối thượng xài huyện lệnh, ngày xưa chủ quân thành mặt đối lập. Thường Ninh sợ là có băn khoăn, cấp huyên sờ sờ râu. Trầm ngâm sau một lúc lâu đột nhiên cười, Triệu Hàm Chương vẻ mặt mạc danh nhìn về phía cấp huyên, cấp huyên đối thượng ngây thơ Triệu Hàm Chương. Nhịn không được cất tiếng cười to lên, là ta chịu hạn, còn có một cái càng tốt biện pháp, nữ lang đem Tây Bình huyện chủ bộ chi vị cho hắn đi. Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn về phía cấp huyên, kia tiên sinh đâu? Cấp huyên không thèm để ý phất tay nói, huyên chỗ tưởng cũng không ở chỗ nữ lang một cái chủ bộ chi chức, ta lưu tại thượng thái, thế nữ lang cướp lấy thượng thái. Thường Ninh sẽ nhớ xài huyện lệnh. Đối hắn thủ hạ lưu tình. Cấp huyên lại sẽ không. Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn về phía hắn. Suy tư một lát sau gật đầu. Cũng hào. Thượng thái khoảng cách Cù Dương càng gần. Lại là Nhữ Nam quận lớn nhất huyện. nơi này lui tới khách thương văn nhân đều so nơi khác muốn nhiều. Tin tức cũng càng linh thông, có tiên sinh tại đây tọa trấn, Hàm Chương cũng càng yên tâm, Cấp Huyên vừa lòng không thôi. Hắn liền biết nữ lang không có khả năng chỉ thỏa mãn với Tây Bình Thượng Thái hai huyện. Xem, hiện tại Thượng Thái huyện còn chưa tới tay, nàng cũng đã nhìn chằm chằm Cù Dương, đi Tây Bình. Cũng chỉ là bị nguy với Tây Bình huyện vụ, không bằng lưu tại Thượng Thái. Thế nàng nhìn chằm chằm toàn cục, Cấp Huyên liền đứng dậy thúc giục nàng. Nữ lang lại đi một chuyến huyện thành đi. Cũng làm Thường Ninh nhìn xem ngài thành ý, tranh thủ hôm nay liền đem hắn bắt lấy. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức đứng dậy, ta đây liền đi. Cấp Huyên thấy nàng nói đi là đi, lại nhịn không được ghen, toan lên, buồn bã nói, xem ra nữ lang là thật thích Thường Ninh a, như thế gấp không chờ nổi. Triệu Hàm Chương, không phải ngươi làm ta đi sao? Cấp Huyên u oán, ta cho ngươi đi ngươi liền đi a. Tấu chương xong, hết chương.